chạy chạy chạy chạy chạy chạy đã có thông báo, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, rất xin lỗi quý vị và các bạn vì sự gián đoạn trong ngày hôm qua. Bởi vì như các bạn đã thấy đó, mình làm một hệ thống thumbnail mới, một hệ thống hình ảnh mới. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải sửa lại cái máy tính, nó để nó lâu quên nó lỗi quá. Cái cam nó cũng bị lỗi nhiều quá, cho nên là mình cũng phải bỏ thời gian mình sửa sang một chút. Dẫn đến cái việc nó hơi bị tốn ngốn thời gian một chút xíu. Mà các bạn hết sức thông cảm. Đây là cái điều nó bất khả kháng thôi. Chứ máy móc nó hỏng thì cũng là điều không ai mong muốn ấy. Mong các bạn thông cảm cho. Ok, đó, bên YouTube nó vẫn chưa ổn đâu. Ok, các bạn cho mình thêm khoảng 10 giây nữa mình chỉnh một chút xíu bên YouTube. Những cái sự cố nó xảy ra thường xuyên, bởi vì máy nó chạy nó quá nhiều những cái trình phát nó chạy, nó dẫn đến những cái lỗi thường xuyên. Bắt buộc là mình phải khắc phục. Mong các bạn hết sức thông cảm cho. Bây giờ đến lúc nó chạy rồi vẫn thấy nó không ổn. Ở bên YouTube âm thanh ổn rồi đúng không ạ? Các admin của YouTube kiểm tra giùm anh, âm thanh của YouTube ổn rồi đúng không ạ? Ok, ok, chạy đi. Lỗi đâu, mong anh chị em thông cảm cho ở đó. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị Xóm Vắng, những kẻ ăn thịt người của tác giả Phạm Đức Minh. Ở phần trước chúng ta đã thấy rằng là cái ngôi nhà hàng xóm của nhân vật Tùng đã có những cái điều bí hiểm. Và liệu ngày hôm nay thì điều gì nó sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Các bạn hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma mà lại thích nghe chuyện ma vào đây, để chúng ta cùng dọa nó chơi. Và ngay bây giờ âm thanh đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu. Bình thường thì cũng chẳng sao, ấy thế mà hôm nay tôi lại nghe rờn rợn. Tôi cất tiếng gọi rụt rè, chỉ đủ nghe. Kiên ơi, Kiên, anh sang chơi này Kiên ơi. Có tiếng lạch bạch, tiếng chạy từ trong nhà. Là thằng Kiên, nó chạy ra mở cửa. Anh Tùng, mời anh vào nhà. Cánh cổng mở, tiếng bản lề cũ kỹ, lâu ngày hoen gì tạo lên những tiếng kêu kiên kít đến khó chịu. Ở bên kia sân nhà, mẹ vẫn đang ngoái sang thăm dò. Từ ngoài cổng đi vào, cái lối đi bộ dài độ 7 mét, có hai hàng gạch lát ở xung quanh. Toàn bộ đó là những cái ký ức mà tôi vẫn nhớ về cái đó. Khi anh Tùng kể, trong đôi mắt của anh ánh lên một tia sợ hãi mơ hồ mà cho đến tận bây giờ vẫn còn hoang mang. Ở phía bên kia sân, mẹ vẫn cứ ngó sang như vậy. Tôi khẽ nhíu mày. Này, sao mẹ mày ở nhà cả ngày mà mẹ mày không dọn cái đống này đi? Sao kỳ vậy? Mẹ em bảo mọc dày lên một tí, mẹ em thuê người, với lại để cỏ cho nó gần gũi thiên nhiên. Đứng trong khoảng sân rộng, Tùng đưa mắt nhìn sang căn nhà cũ kỹ, ố vàng. Có vẻ bố mẹ anh Kiên cũng không có tu sửa gì nhiều lắm. Cái đèn bên hiên cứ vàng vọt, mờ mờ, nhức mắt vô cùng. Ở trong nhà điện cũng không bật, tối om om vậy. Không biết là tiết kiệm hay là làm sao nữa. Thằng Kiên ôm cái chiếu ra sân để giải. Tùng hỏi, Kiên này, mẹ mày đâu? Sao tao không thấy? Mà sao không mở cái điện lên để nhà tối vậy? Mẹ em ăn cơm xong thấy mệt muốn đi ngủ, tắt đèn rồi trải cái kéo chiếu ra sân. Thằng Kiên ngồi khoanh chân. Ngồi đi anh. Tùng ngồi xuống lấy mông rậm rậm. Cái chiếu cũ mùi ẩm mốc rõ mồn một, nó sợn cả da gà. Tối nay anh em mình chơi gì? Thì như cũ đi. Hay, chả mấy khi anh qua em chơi bày trò khác. Thế chơi gì? Thì chơi kể chuyện. Mỗi người sẽ kể một câu chuyện, kể xong người kia sẽ đoán tình huống. Anh dám không? Cái trò gì mà lạ vậy? Tùng thầm nghĩ. Em kể nhé. Chuyện kể rằng trong xóm nọ có một thằng nhóc tính vô cùng hiếu động. Nó đi chọc phá hàng xóm với bản tính tò mò nghịch ngợm, không biết nó phá phách bao nhiêu lần. Có một lần, một buổi tối, nó lẻn vào nhà một người hàng xóm tính ăn trộm gì hoặc lén lút làm điều gì mờ ám. Nhưng mà nó không biết rằng người hàng xóm nhà nó không bình thường. Hành động lẻn vào nơi ở của ông ta là hành động dại dột. Tối hôm đó nó bị phát hiện, ông hàng xóm tóm nó tại trận. Anh đoán đi, số phận của nó ra sao? Tùng lạ lẫm trước câu chuyện có phần lung tung, tặc lưỡi. Tao đoán nó bị bạt cho mấy cái bạt tai rồi bị lôi sang nhà mách bố. Chắc là như vậy, cái kết quen thuộc. Không, không, không. Thằng Kiên cười lên gian xảo, một điệu cười mà Tùng chưa bao giờ thấy ở nó, khiến cho Tùng bất an vô cùng. Vậy thì đơn giản quá, ông không làm như vậy đâu. Thế ông làm gì? Ông sẽ nhốt nó lại, chặt nó ra từng khúc, muối ăn. Tùng khó hiểu trước câu trả lời có phần kỳ dị của thằng cu Kiên. Không, nói như mày thì hóa ra phạm tội giết người à? Thằng cu Kiên ngồi im bất động, nó đôi mắt sâu hoăm hoắm nhìn Tùng, khiến cho Tùng rùng mình trong giây lát. Nó thản nhiên. Tất cả những đứa có tính tò mò, rình mò nhà người khác đều bị giết sống như vậy. Cái thằng điên này, mày nghĩ kiểu gì vậy? Tùng bực mình quát lên, ánh nhìn quắc mắt soi mói khiến cho nó căng thẳng. Thằng Kiên cười lên như nắc nẻ. Em đùa, làm gì có chuyện ghê rợn như vậy. Anh đoán đúng, thằng bé trong tình huống đó bị ông chủ nhà tạt cho mấy cái tạt tai rồi mang sang mách ba má là được chứ gì. Thằng điên. Thôi, đùa anh xíu, anh kể đi em đoán. Suy nghĩ một lát, Tùng nói. Có một người đàn ông ở cùng một người hàng xóm. Khi anh ta biết được người hàng xóm vô cùng quái dị, vô cùng không bình thường, có nguy cơ đe dọa đến anh ta, theo mày, anh ta làm gì? Kiên lại liếc Tùng một cái nữa. Cái ánh nhìn vô cùng gian manh khó chịu, khiến cho người đối mặt cũng bực bội. Anh ta làm gì em không biết, nhưng có thể là gã hàng xóm sẽ tìm cách hại anh ta trước khi anh ta làm gì đó. Câu trả lời khiến cho Tùng hơi giật mình. Một làn gió mùa hạ thổi qua, đám lá trong sân bay xào xạc, bay cả vào cái chiếu mà nó đang ngồi. Bóng đèn tròn vàng lắc lư theo gió. Tùng vội đưa tay nhặt mấy cái lá trên chiếu vứt ra. Bỗng Kiên nhanh như cắt chụp lấy tay Tùng mà bấu mạnh. Tùng giật bắn mình. Tay thằng cu Kiên lạnh buốt như đá, đau nhói. Tùng giật tay ra quát lên. Mày làm cái gì vậy Kiên? Tùng đứng phắt dậy. Thằng Kiên ngồi lắc lư như con lật đật. À thì em định rủ anh chơi trò khác. Nó vẫn ngồi cười cười nhìn Tùng. Bình thường có lẽ Tùng sẽ chỉ coi nó như là một đứa trẻ con với nụ cười và hành động ngây ngô. Nhưng trước mặt của Tùng bây giờ, tình huống này nó khiến cho Tùng hoảng sợ. Nhìn nó không giống một thằng bé lớp 5. Mồ hôi vã ra, Tùng bước giật lùi mấy bước. Đang nhìn Kiên thăm dò, từ trong căn nhà tối phát ra tiếng một người đàn bà là mẹ thằng cu Kiên. Có gì ồn ào ngoài đó vậy con? Không có gì đâu má, anh hàng xóm rủ sang chơi cho đỡ buồn. Anh mấy con đùa nhau má. Nó nói nhưng mắt vẫn nhìn Tùng, miệng nhoẻn một nụ cười nham hiểm. Đúng vậy, như mẹ nói, một nụ cười gian ngoan độc ác mà không nên có ở một đứa học sinh mới học lớp 5. Tùng hơi buồn rùn cả người. Thôi, có khi tao về đây. Nay chơi đủ rồi, về ngủ sớm, mai anh có việc khác. Thằng Kiên mặt vô cảm, lạnh tanh. Anh chơi có tí vậy chán chết, Có việc gì anh? Ờ thì việc cá nhân của tao thôi, khi khác tao lại qua chơi với mày. Lại có chuyện gì à con? Tiếng của người đàn bà vẫn nói ra từ trong căn nhà tối. Tùng cũng không rõ là do mình căng thẳng hay là lãng tai, mà giọng cô ta lần này vang lên lại rè rè đùng đục như cái máy radio bị lỗi, nghe nó mơ hồ không thật. Sao đấy Kiên? Có cái gì đây? Mặt thằng Kiên thoáng tối đanh lại. Nó đáp lại lời mẹ nhưng vẫn không quên gườm gườm Tùng. Anh hàng xóm đang chơi vui rồi đòi về má, con hơi buồn. Tiếng nói đùng đục từ trong nhà lại phát ra. Con muốn chơi thêm, giữ anh lại mà chơi, càng lâu càng tốt. Nhưng mà anh bảo mai anh có việc bận phải về má. Đứng chôn chân nãy giờ, chứng kiến cuộc đối thoại của hai mẹ con nhà nọ chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, mà tại sao trong mắt của Tùng, à không, trong hoàn cảnh này nó lại nặng nề và ma mị như vậy. Toát cả mồ hôi lạnh sống lưng, Tùng ấp úng. À dạ thôi, con xin phép con về sớm, mai có việc cô ơi. Hẹn cô với em Kiên hôm khác con qua. Bỗng nhiên cánh cửa sổ cũ kỹ hé mở cọt kẹt, cái tiếng người đàn bà phát ra, mà bây giờ thì Tùng chắc chắn là cô ấy đang đứng ở ngay sau cánh cửa đó. Sợ con không qua chơi với thằng cô Kiên nữa thôi. Cô ta cất tiếng cười rung rích, the thé như là chưa vỡ giọng. Thế rồi một cơn gió thực sự lạnh, dữ dội thổi qua, đến nỗi cái chiếu là phải tốc lên. Bụi lá cây bay mù mịt, Tùng vội lấy tay che mặt lại. Bỗng, một bàn tay bám chặt lấy cổ chân, khiến cho Tùng giật mình chới với. Cái bóng đèn vàng vọt yếu ớt giật lắc dữ dội rồi phụt tắt. Trong bóng tối chập choạng của không gian lá bay xào xạc, thằng cu Kiên trườn người ra nằm rạp xuống đất như là con rắn, đang túm lấy cổ chân của Tùng bằng cánh tay khẳng khiu lạnh buốt đến tận sống lưng. Nó rên rỉ như những tiếng gió rít qua khe cửa. Anh Tùng, anh ở đây chơi với em một lúc đi anh Tùng. Tùng hét lên kinh hãi. Không, không, không, buông tao ra, buông tao ra. Tùng vùng chạy về phía bờ tường, từng bước đầy khó nhọc, bởi vì thằng Kiên nó vẫn bám chặt lấy cổ chân. Tùng kéo lê nó trên nền đất, ra đến gần chân tường. Tùng lấy hết sức bình sinh giật mạnh cái chân, nó vùng ra được, bật thật mạnh bám vào bức tường. Bức tường rung lên dữ dội như là muốn đổ sập. Đu người sang bên nhà, Tùng còn tịch kịp lấy thế, quăng luôn thân mình khiến lăn lông lốc vài vòng ở dưới đất. Vừa đứng dậy chưa kịp định thần, khuôn mặt tái xanh dị hợm của thằng cu Kiên lấp ló sau lỗ bức tường, một khuôn mặt chưa bao giờ thấy, với đôi mắt to quá khổ nhìn thẳng vào Tùng ở bên này. Tùng ú ớ bủn rủn cả miệng, há hốc cứng ngắc. Ở bên kia, tiếng của thằng cu Kiên, hay là tiếng của mẹ nó, hoặc là tiếng của một ai đó cứ cười lên khẳng khặc, khẳng khặc, nghe đến ma quái, nghe đến rùng rợn. Anh làm tôi nổi cả da gà đó. Thằng con nít đó là cái quái gì mà ghê vậy? Rồi sau đó làm sao? Làm sao anh? Anh Tùng đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm, nhấp một ngụm cà phê. Đi giật lùi lại dần vào sân nhà, không giấu nổi sự hãi hùng. Nghe tiếng động rộn rạo, mẹ Tùng nãy giờ đang ngồi bất an ở trong phòng khách tụng kinh, niệm Phật. Con bà chỉ sang hàng xóm chơi, ấy mà bà cứ ngỡ như là nó sắp đi đánh giặc vậy. Thấy động, bà vội chạy ra sân. Thấy Tùng chôn chân bất động ú ớ nhìn về phía bức tường. Ở bên kia là khoảng sân nhà hàng xóm, tối đen như mực. Tùng, làm sao, con làm sao đây? Mẹ lo lắng lay mạnh, mặt Tùng không giấu nổi sự kinh hãi. Đi vô nhà đi má, đừng có đứng ngoài này má ơi, đi vô. Nhìn con như vậy, bà mẹ dấy lên một nỗi bất an, bồn chồn ruột gan, bà cũng hãi lắm. Cả hai mẹ con kéo nhau vào trong, đóng sập cửa lại, ngồi trên ghế mà chống ngực đập thình thịch. Rót một cốc nước, mẹ gặng hỏi: Sao, có chuyện gì mà sợ vậy con, nói má nghe. Được một lúc định thần, uống thêm một ngụm nước, Tùng mới nói: Ghê quá má ơi, con nghĩ nó không phải là người đâu, nó dị lắm. Mà cái nhà của nó như là u linh giới, không khí thì lạnh buốt, âm u như là cái căn nhà mồ. Bà nãy con cũng không rõ là sao, nhưng mà theo phản xạ con chạy luôn về đó má. Tùng kể lại sự việc cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ lặng lặng thắp ba nén nhang trên ban thờ nơi đặt tượng Quan Âm, rồi lẩm bẩm đọc kinh. Ở bên ngoài, bóng tối dày đặc báo hiệu một đêm không yên ổn. Mẹ ngồi xuống bắt đầu nói: Má đi theo bản hội, họ kể có nhiều lời đồn về một dạng ma quỷ. Chúng nó không có nơi ở cố định đâu, mà hay di chuyển qua các vùng, tìm những chỗ trú chân thích hợp để hại người. Có khi là cái gia đình bên đó bị tâm thần rồi đó con. Ở trong nhà, khói hương bay nghi ngút, tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc radio vang lên đều đều. Hai mẹ con ngồi im để nghe ngóng. Ở bên ngoài, không gian tịch mịch đến lạ thường. Tùng bỗng nhăn mặt, cổ chân nó đau nhói, cúi xuống mới nhận ra là vết bầm do bàn tay thằng cu kia nó túm vô. Mẹ vội chạy vào buồng lấy chai thuốc ra xoa bóp cho. Đêm hôm đó, Tùng cũng chẳng thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh thằng cu kiên da rẻ trắng bần bợt, bò lồm ngồm dưới đất, túm tân chân túm tay, năn nỉ Tùng ở lại chơi với nó bằng cái giọng như là người rít thuốc lào: Ở lại chơi với em, anh Tùng, anh ở lại chơi với em, ở lại chơi với em đi anh Tùng ơi. Ở lại chơi với em, chơi với em. Em buồn lắm, em lạnh lẽo lắm. Tùng quyết tâm sáng ngày mai phải làm rõ cho ngọn ngành chuyện này. Cái thứ giả thần giả quỷ Tùng cực kỳ không thích. Gần 10 giờ đêm, còn đang suy nghĩ miên man, bỗng có âm thanh gì đó khiến cho Tùng chú ý. Tiếng xe máy vang vọng ở ngoài đầu ngõ, là bố thằng Kiên, ông về, ông Long. Tùng lắng tai quan sát nghe ngóng, cái xe ỉ ỉ chậm rãi lướt qua cổng nhà Tùng, rồi dừng ở bên cánh cổng kia. Tiếng mở cổng kèn kẹt, rợn cả người. Không gian im ắng trở lại, yên tĩnh độ 10 phút không nghe thấy gì. Bỗng nhiên Tùng nhíu mày, hình như Tùng lại nghe thấy gì đó. Là có tiếng ai trò chuyện, tiếng nói chuyện giữa hai người chỉ đủ để Tùng nghe được. Tùng ngồi dậy áp sát tai vào tường, tiếng nói chuyện bé bé như xoáy vào lỗ tai: Anh Tùng, anh bỏ con rồi ba ơi. Sao nó lại bỏ con? Con không biết, nhưng nay con rủ anh sang, xong anh bỏ về. Thì là do con. Sao lúc nó sang chơi không mang thịt ra mời nó? À đúng rồi, ba nói con mới nhớ. Hí hí, đêm mai con mời anh ăn thịt. À đúng rồi, đêm mai mời nó ăn thịt. Tiếng cười khúc khích vang vọng trong không gian, xoáy sâu vào tâm hồn của Tùng. Tiếng cười chợt tắt, trả lại cái màn đêm không khí yên tĩnh đến dị thường. Áp sát tai vào vách tường nghe nãy giờ, nó khiến cho Tùng muốn đái cả da móng. Cái gì mà bỏ nó, cái gì mà mời ăn thịt, chúng mày điên cả rồi à? Cứ như là tra tấn tinh thần nhau thế này, chắc chỉ có nước hóa điên mất. Không được, phải giải quyết chuyện này nhanh gọn. Ngày mai phải sang bên nhà thằng Văn để bàn kế hoạch hành động. Nghĩ trong đầu như vậy, theo tính toán, sáng ngày mai Tùng sẽ qua kể cho thằng Văn nghe diễn biến, sau đó cả hai thằng cùng tìm biện pháp để ứng phó. Bỗng nhiên bịch bịch hai tiếng động phát ra ở bên hông nhà, giống như có cái gì nặng nề vừa rơi xuống. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu khiến cho tỉnh Tùng run rẩy, là có người trèo qua tường. Không lẽ chúng nó sang đây? Mồ hôi đổ ra như tắm, màn đêm như cô đọng lại đến nghẹt thở. Tùng cố tập trung lắng tai nghe, quan sát bốn bề. Không có tiếng chân đi lại bên hông nhà. Ở đó có rất nhiều lá cây khô rụng, nếu như đi lại phải có tiếng kêu. Thế nhưng không, khi nãy có tiếng giống như có người nhảy xuống đất, đến bây giờ cũng không nghe âm thanh nào cả. Chẳng lẽ là do mình sợ, mình tưởng tượng linh tinh, rồi có khi là quả mít nó rụng thì sao? Bỗng nhiên có tiếng rít ma quái đột ngột vang lên gần, là rất gần, ở ngay sát hông nhà, sát bức tường, sát luôn chỗ Tùng đang áp tai mà nghe. Đưa tay bịt chặt lấy miệng để tránh không rít lên sợ hãi, cả người của Tùng cũng run lên cầm cập. Rồi có tiếng trẻ con vang lên khe khẽ. Ba, ba nghĩ nó ngủ chưa? Giờ này chắc nó ngủ rồi. Thế rồi có tiếng gì đó cào rồn rột vào bờ tường, nghe nổi cả gai ốc. Hình như nó giống như là tiếng móng tay đang cào lên bờ tường gạch ở hông nhà. Là hai bố con nó trèo tường qua thám thính ở bên này. Trong phòng ngủ khép kín cửa, Tùng lặng im bất động, run rẩy sợ hãi nghe ngóng. Tùng không ngờ là chúng nó lại manh động như vậy. Không, chúng nó không phải là ma quỷ gì cả, là một lũ mọi dợ sát nhân. Cả đêm hôm đó, thần kinh của Tùng bị tra tấn căng thẳng đến cực độ. Hàng loạt tiếng động lạ xung quanh nhà vang lên cả đêm, khiến bất kỳ ai dù là can đảm nhất cũng phải hoảng hồn. Mệt mỏi, Tùng thiếp đi từ lúc nào không biết, ngồi ngủ dựa luôn vào tường. Tiếng gõ cửa phòng của mẹ làm cho Tùng choàng tỉnh. 9 giờ sáng, Tùng ra mở cửa phờ phạc. Mẹ lo lắng hỏi: Sao vậy? Đêm không ngủ được con, nhìn hốc hác ra. Tùng không muốn kể lại sự việc đêm qua, Tùng không muốn làm cho mẹ lo. Không không má, không có gì đâu, con đi ngủ hơi muộn. Thôi được rồi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Cái gì cũng có cách giải quyết. Đi đến răng rửa mặt rồi đi ăn sáng, má để phần cho. Bước ra ngoài sân, bầu trời ngày hôm nay ảm đạm, từng đám mây vần vũ che lấp mặt trời. 9 giờ sáng mà trời cứ âm u dở tối, báo hiệu ngày hôm nay trời cũng không được đẹp cho lắm. Có khi tối nay còn có mưa. Nhìn sang bên kia bức tường vẫn như vậy, vẫn là ngôi nhà như cõi u minh, yên tĩnh và vắng lặng. Đi một vòng ra hiên nhà quan sát cũng không có vết chân người hay là con gì. Quái lạ, đi sầm sập cả đêm giờ mà lại không thấy gì cả, khốn kiếp. Ăn vội tô phở, Tùng ới mẹ: Mẹ ơi, con qua nhà Văn tí, nhớ đến giờ cơm rồi về đấy, đừng có la cà. Sang bên nhà Văn, nó đang nằm khảnh xem tivi. Sao sang thăm bạn sớm thanh niên? Ngồi xuống bàn, Tùng nói thẳng: Việc như sáng trước tao mày bàn, mày tính sao? Tắt tivi, thằng Văn ngồi ngay ngắn: Hôm nọ mày nói đại khái, tao chưa nắm hết tình hình, cụ thể thì nó như thế nào? Tùng thuật lại chi tiết mọi việc, bao gồm cả việc đêm qua cho thằng Văn nghe. Nghe xong, thằng Văn tập trung suy nghĩ cao độ. Tùng biết tính nó, khi nghiêm túc làm gì, nó khá là tập trung, tính toán kỹ càng. Nếu như theo những gì mà Tùng kể, thì Văn có thể đưa ra giả thiết. Xét trên phương diện thực tế, đúng là gia đình bao gồm ba má và cả thằng con trai đó, nó không có bình thường. Không bình thường ở chỗ nào? Hành tung không bình thường, sinh hoạt hàng ngày không bình thường, lời ăn tiếng nói không bình thường, được cả nhà như vậy luôn đó. Do vậy mới chuyển tới, cho nên cũng không có thông tin gì cụ thể, rất mơ hồ. Khả năng cao là bọn họ có vấn đề về thần kinh, về tâm lý, hay là một loại bệnh nào đó tương tự. Nghe Văn phân tích có lý, cái yếu tố ma quỷ có lẽ bỏ qua một bên. Mà như mày nói, cái hồi mới chuyển về, cái thằng cu kia nó tự động qua bắt chuyện làm quen, hay là sang nhà mày chơi khá đều đặn? Đúng đó, tao nhớ kỹ lúc đó nó chủ động bắt chuyện, mỗi khi gặp tao sáng đi học, còn nhanh nhẹn hoạt bát hòa đồng, cho nên tao cũng có thiện cảm. Thế còn ông Long kia, theo lời thằng cu kia nó kể, làm ở xí nghiệp dệt may cách nhà mười mấy cây số, đi từ rất sớm, 4 giờ sáng đã đi, tối tối phải đến 10 giờ mới về. Thì là thằng Danh nó kể thế. Thằng Văn nhíu mày. Hiện tại có hai điều sắp tới sẽ sáng tỏ. Tao nói để mày nghĩ này. Những bọn mọi giờ mưu đồ tính toán thường chủ động làm quen với nạn nhân, cũng như tiếp xúc với nạn nhân để tìm hiểu cách sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày của nạn nhân, từ đó dễ bề hành động. Tùng nghe đến đây mà sợ hãi. Thằng Văn nói có lý, nó rất hồ hởi, niềm nở làm thân, cũng như chủ động sang nhà mình chơi. Tuy nhiên cả ngày nó cũng đi học, chỉ sang lúc 9 giờ tối và cũng chỉ sang có 1 tiếng. Cái thứ hai nhá, thằng Văn nói tiếp. Cái thứ hai mày phải biết, đó là xung quanh chuyện huyện của mình chỉ có duy nhất một xí nghiệp dệt may, nhưng bị giải thể 3 năm trước rồi. Ngày đó ông già tao xin cho một bà chị nhà tao vô đó làm được 6 tháng là giải thể. Tao nghe hóng rõ mà. Cái gì? Giải thể? Xí nghiệp hồi đó tao nghe nói là xây từ những năm 85, xong biên chế, rồi phát sinh lục đục nội bộ, rồi giải thể. Phần lớn công nhân phải đi làm ở xưởng chăn nuôi nhỏ lẻ. Thế nếu mà như vậy thì ông Long ông làm đâu? Văn nhìn thẳng vào mắt Tùng. Khả năng cao là lão kia đi làm chỗ khác, mà thằng cô kia nó cố tình nói dối. Hoặc là lão không đi làm. Tùng khó hiểu, hành tung của lão này cực kỳ bí hiểm. Còn về phần vợ con mà cứ ru rú trong nhà, tao nghĩ là cô ta mắc bệnh gì, như kiểu là sợ ánh sáng, là kiểu như vậy á. Cũng có lý, mẹ Tùng ở nhà cả ngày mà cũng chẳng bao giờ thấy mặt cô ta. Thế bây giờ theo mày thì phải làm nào? Tùng, mày có muốn làm rõ chân tướng không? Muốn. Tao mày bắt tay vào điều tra, tao khoái mấy cái trò kỳ án rùng rợn lắm. Thì có lý. Tao muốn rõ chân tướng sự việc, nhưng biết bắt đầu từ đâu? Văn cười mỉm, có vẻ trong đầu của nó đã vạch ra chiến thuật. Điều tra từ đứa dễ điều tra nhất, dễ tiếp cận nhất, thằng cu Kiên. Trưa hôm đó về đến nhà, lấy hết can đảm, Tùng ra phía bờ tường gọi to. Kiên ơi! Kiên! Có nhà không? Tùng sợ sau đêm qua, nó sẽ thận trọng hơn, đề phòng hơn, khó điều tra. Gọi được vài tiếng thì thấy thằng cu Kiên lấp ló từ trong nhà đi ra. Anh Tùng, có gì vậy anh? Anh ấy hết giận em rồi hả? Anh xin lỗi. Hôm qua anh hơi làm quá, có vài hành động không hay. Anh sợ làm em buồn, rồi không ai chơi với anh nữa. Thằng cu Kiên núp sau cây cột ngoài hiên, nó tủm tỉm. Em biết, anh Tùng không bỏ em đâu mà. Vậy có gì, tối mày qua nhà anh chơi nha, như mọi khi. Vâng. Tối hôm qua. Nói đoạn, nó lẩn vào trong nhà. Nãy giờ nó giữ khoảng cách không đến gần Tùng như mọi khi. Là nó đang âm mưu cái mẹ gì vậy? Chạy vào nhà, Tùng nói ngắn gọn cho mẹ hiểu, tránh để cho mẹ làm hỏng chuyện. Mẹ cũng tỏ vẻ đồng ý. Thế nhưng, mẹ vẫn khuyên Tùng và Văn phải cẩn thận. Có gì là phải chạy sang nhà bác trưởng xóm báo ngay. Tùng đồng ý. Tùng ngồi xuống ghế và suy nghĩ về từng bước kế hoạch tìm ra sự thật. Bước đầu tiên là tối nay. Ở bên nhà Văn, mẹ Văn mới đi mua thức ăn về. Văn nói: Má ơi, tối con qua nhà Tùng ăn cơm rồi ngủ luôn bên đó má. Ủa thế hôm nay có cái gì mà lạ vậy? Không có gì đâu má. Lâu bọn con không chơi cho nên muốn sang đó trò chuyện. Con nhớ nó cho nên nãy nó rủ con ấy. Được, thế đỡ mệt đỡ ốm chưa? Con đỡ rồi má. Kế hoạch đâu vào đó, đã đến lúc hành động. Đúng theo kế hoạch, tối hôm đó thằng cu Kiên lại sang chơi. Có một chi tiết Tùng cảm thấy hơi lạ, đó là chương trình học cấp 1 không có nặng mà nghỉ hè đến 3 tháng, lại những ngày đầu hè. Mọi hôm nó nói nó bận học, 9 giờ mới sang. Bây giờ là nghỉ hè, nhưng nó cũng không sang sớm hơn. Đúng 9 giờ tối, nó sang Tùng chơi như mọi khi. Đã chuẩn bị kỹ càng, Tùng chạy ra mở cổng. Vào đi chứ, mày đứng ngoài làm gì vậy? Dường như nó sợ hãi điều gì, điệu bộ rụt rè lấm lét như quân ăn trộm, không còn hoạt bát nhanh nhẹn như mọi khi. Nó đi qua Tùng. Tùng bất chợt ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng từ cơ thể của nó. Tùng khẽ nhăn mặt. Vào đến sân, nó đảo mắt nhìn khắp một lượt như tìm kiếm thăm dò. Dưới ánh đèn sân chiếu xuống, Tùng nhìn kỹ. Tối nay nó có cái gì là lạ. Nó tiểu tụy teo tóp, làn da xám ngắt. Tùng chạy vào nhà, mang chiếc chiếu trải ra sân. Cả hai cùng ngồi xuống, không bỏ cái túi đựng bộ cá ngựa ra. Nó và Tùng thận trọng quan sát từng cử chỉ của nhau. Bỗng Tùng lên tiếng. Anh quên không nói mày, nay có cả thằng bạn anh qua chơi cùng cho vui. Thằng Kiên giật mình thận trọng. Bạn anh á? Ờ đúng. Nói đoạn Tùng cất tiếng. Ra đây chơi với tao mày ơi. Con cô em hàng xóm, giúp trong nhà coi tivi làm gì chán. Văn ở trong lật đật chạy ra. Ơ có hàng xóm à, hay. Văn ngồi xuống chiếu, đưa mắt nhìn thằng cu Kiên từ đầu đến chân. Thằng cu Kiên cũng nhìn Văn bằng ánh mắt dè chừng. Tùng liếc Văn. Nó mang cá ngựa sang rồi ba thằng chơi cá ngựa đi. Trong buổi chơi hôm đó, khi có mặt người thứ ba, thái độ của thằng cu Kiên khác hoàn toàn. Nó khiến Tùng và Văn lưu tâm. 10 giờ tối, Văn khẽ nhìn Tùng, có vẻ như hai đứa đang nhận ra điều gì bất thường. Không thấy bố thằng Kiên về. Nó đứng dậy. Muộn rồi, em về, mai em qua chơi tiếp. Văn ngăn lại. Khoan, ba mày chưa gọi mà lo gì. Thằng cô Kiên bước ra cổng, lầm lũi mà không đáp lời Văn. Đến nơi, nó ngoái lại nhìn Văn và Tùng bằng một ánh mắt sắc lẹm. Nó đi khuất, Văn nói nhỏ. Đi vô nhà thu dọn, đêm nay tao mày có việc làm đó. Vội thu dọn xong, Tùng ra khóa cổng. Sau đó cả hai vào nhà, đóng kín cửa. Giờ này mẹ đã ngủ. Sao, mày rút ra được điều gì? Văn đi xung quanh phân tích. Tao đứng ở trong nhà quan sát. Khi bước chân vào, thái độ của nó kỳ lạ. Có lẽ nó thay đổi thái độ là do sau vụ đêm qua, mà mày vẫn còn mời nó qua chơi. Rồi đến khi có mặt tao, nó thay đổi hoàn toàn luôn, mày có thấy không? Ờ, tao thấy rõ luôn. Còn một chi tiết nữa, bây giờ là 10 giờ hơn mà không thấy tiếng xe máy của ba nó về. Hay là do vụ tối qua, ba nó đổi lịch trình. Đổi làm gì mới là vấn đề. Cả hai đăm chiêu suy nghĩ phân tích, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó. Đi vào phòng mày nằm đi, đặt báo thức 2 giờ dậy. Dậy làm gì sớm? Thì đi điều tra. Mày có muốn điều tra không? Nhưng mà đêm hôm... Thì sao? Đêm điều tra mới bí mật, chính xác. Ngu. Thì nghe mày vậy. Đợi đến khoảng gần 12 giờ, hai thằng đang thiêu thiêu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng xe ngoài ngõ. Tiếng xe lớn dần rồi dừng lại ở cổng nhà thằng Kiên. Văn huých vai Tùng. Ba nó về đó. Quả nhiên là sau vụ tối qua, chúng nó tính khác đó. Hành động. Nói là làm. Tùng và Văn bật dậy, thủ mỗi thằng một cái túc nơ vít, lén mở cửa ra hông nhà, núp vào bờ tường bắt đầu nghe ngóng. Bấy giờ ông Long đã tắt máy, đi vào trong sân. Tiếng thằng Kiên vang lên. Ba ơi, hôm qua nó rủ thêm bạn tới ba. Vậy à? Nó có làm gì con không? Không ba. Con ăn uống gì chưa? Con chưa. Đợi ba về ăn. Nói đoạn, hai cha con chúng nó dắt nhau vào ngôi nhà, nơi có một khoảng sân xi măng nhỏ bé ở đằng trước. Ở đó có đặt một cái chum. Ông Long lên tiếng: "Bà bảo con lấy ra cho mẹ ăn mà không chịu. Thôi, lấy cho phần cả mẹ đi." Nói đoạn, hai cha con bê cái nắp chum nặng nề đặt xuống đất, đánh kịch một cái, thò tay móc một cái gì nhìn không rõ. Một mùi tanh tưởi xú uế bay đến chỗ Tùng và Văn đang ngồi. Cả hai vội bịt mũi. Tùng bất giác nhận ra đó chính là cái món thịt muối mà chúng nhắc tới khi nói chuyện với nhau đêm hôm trước, là cái món mà chúng nó định mời mình. Nghĩ đến đây, cộng thêm cái mùi ngồi đến cả cách cả chục mét vẫn còn nồng nồng, khiến cho Tùng muốn ói mửa ra. Hai cái bóng đen, một bé một to, lùi lũi nửa đêm ra sau nhà cầm cái gì tanh tưởi, ăn húp sùm sụp như là người ta ăn phở nóng vậy. Thì ra đây là lý do bọn chúng nó không bao giờ đi ra ngoài để mua thức ăn. Đứng độ 10 phút, hai cha con dắt nhau về khoảng sân trước. Lúc bấy giờ, dưới ánh trăng sáng vằng vặc của đêm hè, ông Long bỏ khẩu trang và mũ bảo hiểm. Tùng hoảng hốt bấu chặt tay vào người Văn, đôi mắt to quá khổ, trắng dã. Nghe kìa, lão ta rít lên từng tiếng như người rít thuốc lào. Không sai, chính lão là người đối mặt với Tùng qua khung cửa sổ hôm nọ. Chợt nhận ra, người thằng Văn cũng ướt sũng mồ hôi. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của lão Long ma quái như là kẻ bị biến dạng. Hai thằng ngồi sau bức tường mà run rẩy. Văn quay sang nói khẽ: Rồi giờ sao mày? Chúng nó đi vào nhà, tạm thời đêm nay đến đây thôi, sáng mai mặt trời lên rồi hành động. Đêm hôm đó, cả hai thằng thao thức không ngủ được, đang bàn tính xem sáng mai làm gì. Ở bên hông nhà, tiếng rít đau đớn vẫn vang lên đều đều. Sáng hôm sau, mẹ Tùng có việc phải đi bản hội, có khi phải đến chiều mới về. Dặn Tùng và Văn ở nhà rất kỹ, không quên nhắc đến cái chuyện nọ. Bà cũng nói giờ sẽ sang đánh tiếng với bác trưởng xóm, chỗ thân tình qua lại với gia đình, có gì là phải chạy sang tìm bác ấy ngay. Mẹ đi, hai thằng ở nhà tự lo đồ ăn sáng. Trưa nay qua nhà tao ăn cơm. Ok, nhưng mà giờ làm sao? Hành động tiếp, qua nhà nó xem cái lu bồn kia có cái gì. Nhưng mà ban ngày ban mặt mày không sợ bị phát hiện à? Mà sao lại là lu bồn? Lu thôi chứ. Lu bồn là bồn. Thôi bỏ đi. Lão kia đi làm, vợ không ra khỏi nhà, bây giờ mày đứng ở bên này, nếu thấy ai mở cổng đi vô thì hú tao chuồn ra con mương. Nghe hợp lý, cả hai bắt tay vào việc. Thằng Văn bật qua bức tường, lẻn ra chỗ cái lu ở sân sau. Ở bên này, Tùng liếc ngang liếc dọc quan sát. Cái lu to, có nắp đúc bằng xi măng nặng. Văn bê lên được và đang loay hoay tìm cách đặt xuống thật nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động. Nhìn nó vật vã, Tùng không giúp được gì. Bỗng Văn giật lùi, mặt tái mét, bịt mồm nhăn nhó. Nó nhìn Tùng đầy hoảng hốt. Ở bên này, coi thái độ và hành vi của nó mà Tùng kinh ngạc, bồn chồn như lửa đốt vì không biết nó đang nhìn thấy gì. Mặt của Văn không giấu được sự kinh tởm, nó nhăn mặt vần cái nắp đặt vào miệng chum, chạy vội ra bức tường bật về bên này. Vừa sang đến nơi thì nó nôn thốc nôn tháo cái tô bún khi sáng mới ăn xuống đất. Tùng lo lắng hỏi dồn: Sao có chuyện gì mà ghê vậy? Văn thở hổn hển: Ghê quá mày ơi, trong cái lu toàn là xác mèo, gà, vịt, chuột, lòng phèo phổi lợn ướp với cái nước mẹ gì như là mỡ, rồi cả một cái thai nhi nữa. Nghe đến đây, Tùng cũng phát mở, đó chính là cái món thịt muối mà chúng nó định mời mình ăn. Khả năng cao là ông Long không đi làm mà lượn lờ cả ngày để xin xác mèo hoặc gia cầm chết, hoặc đến bệnh viện trung tâm nạo thai xin xác thai nhi. Chỉ nghĩ tới cái giả thiết đó thôi mà Tùng muốn lợm giọng nôn sạch cả ra. Tôi sặc ly trà đá. Cái gì? Anh đổ thịt muối? Đổ các loại thịt, gà, vịt, chuột, cho mẹ mày vào chum, đổ muối với cái mỡ vô. Khiếp anh ơi, anh kể cái gì mà tôi nghe muốn ói ý. Ông không tưởng tượng được cái mùi đó như nào đâu. Nó giống như thịt con gì chết, sau đó đem muối, nó kinh lắm. Tùng lại nhấp một ly cà phê, kể tiếp câu chuyện. Hai thằng chạy vào nhà, Văn thở hồng hộc. Tao thề, bọn này không phải là người đâu. Người làm sao ăn dăm ba cái thứ đó. Khả năng bọn mọi này ở nơi khác đến. Bây giờ tao mày phải ra xem lão Long kia thật ra sáng sớm đi đâu, sau đó báo với bác trưởng xóm. Không thể để những thành phần như này sống ở quanh mình được. Trưa hôm đó, Tùng và Văn lấy cớ cầm cuốc xẻng ra dọn cỏ, men theo lối đi của xóm. Nhưng thực ra là quan sát tình hình. Họ nhận ra suốt từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa không có ai ra vào ngôi nhà. Thằng cô Kiên cũng không thấy bóng dáng. Đang loay hoay cuốc, vừa nhìn vào trong thì có bàn tay đó ai vỗ vào vai, làm cho Tùng giật mình. Hóa ra là ông trưởng xóm. Kinh nhỉ, hai thằng này hôm nay đi lao động công ích hả? Văn nhanh nhẩu. Dạ, bọn cháu nhìn cỏ mọc ngứa cả mắt cho nên bọn cháu ra nhẩu. Tốt. Mà thằng Tùng, sao bác đi qua nhà mày suốt để gặp hỏi chú cái nhà kia còn đi khai nhân khẩu, mà hôm nào cũng đóng kín cửa như là nhà hoang nhỉ? Mọi người thì bảo thấy thằng con trai nhà đó đi học, mà tao thì tao lại cứ nghĩ mẹ nó là cái nhà hoang, chứ lại đến đây ở mà không có đi khai báo tạm trú tạm vắng cái gì cả. Văn đáp luôn. Bác ơi, trong nhà lúc nào chả có người đi, giờ ba bác cháu mình đi vô gọi, không lẽ là họ lại không ra tiếp cán bộ nhờ bác nhờ? Tùng nhíu mày. Đúng là trong nhà có người, nhưng để lộ diện ban ngày như thế này thì khó đấy. Ba người đứng trước cánh cổng đã khóa, trong nhà yên ắng. Ông trưởng xóm cất tiếng. Cán bộ xóm điều tra nhân khẩu các hộ gia đình mới chuyển đến. Thế có ai ở nhà không? Nhà có chó không? Vài phút yên ắng trôi qua, không ai đáp lại. Thằng Văn trèo tót lên cánh cổng, định nhảy vào, thế nhưng bị kéo giật lại. Cái thằng nhõi này lại nhảy vào nhà người ta rồi nó nghi là ăn trộm, nó báo dân quân, nó đánh bỏ mẹ bây giờ. Thôi được rồi. Thằng Tùng, đi ngay nhà mày sát bên, trong ngày hôm nay mày thấy ai ra vào ngôi nhà này báo ngay cho bác để bác còn làm việc, nghe chưa? Văn liếc Tùng như hiểu ý. Tùng đáp, dạ ok, có gì cháu ơi, nhưng mà bác phải qua ngay rồi luôn đó. Có thể là tối nay sẽ có người về đó bác. Nghe cũng có lý, ông trưởng thôn đồng ý rồi lại cắp đít đi về. Văn nói, hợp lý chưa? Bây giờ là có cớ để anh em mình khám phá ngôi nhà này. Có đứa nào lòi mặt ra, tao tin là bí mật sẽ bị phanh phui. Không chừng ngoài cái lô kia, ở trong nhà này còn đầy thứ kinh dị mà tối nay chúng ta sẽ biết. Tối nay hành động quyết tiệt. Chiều hôm đó, sau khi khóa cửa cẩn thận, sang nhà Văn ăn cơm. Ăn xong về nhà Tùng ngồi chơi và chờ đợi. 7 giờ tối, mẹ về, kèm theo cả thịt cá nấu cho bữa tối. Còn đang đứng ngóng ở ngoài cổng, hai đứa thấy từ mấy dặm che xa xa bóng của thằng cu Kiên lầm lũi. Nó đi đâu về? Văn lên tiếng. Tối nay tụi anh sang nhà mày chơi nhá Kiên nhá. Thằng cu Kiên dừng lại, nó ngoái lại. Sang chi? Bên nhà tôi có gì hả? Câu nói khiến cho Tùng và Văn sững sờ. Hai thằng nhìn nhau. Nó thay đổi thái độ rồi đó. Làm ngay. Ăn tối xong, mẹ vào phòng tụng kinh. Văn và Tùng sang nhà thằng Kiên, gọi cổng. Kiên ơi! Kiên! Thằng cu Kiên lấp ló trong cánh cửa nhà. Có chuyện gì? Bọn tao có ý đồ muốn cho mày đó. Cánh cửa mở ra, Kiên bước ra sân tiến về cổng. Có cái gì vậy? Tùng giơ cái túi. Thì có ít đồ chơi. Mở cổng nhanh như cắt, thằng Văn đạp cổng vào. Cú đạp mạnh bất ngờ khiến thằng Kiên ngã chúi ra đằng sau. Văn chạy vào trong sân, Tùng chạy theo đằng sau. Dù bị cánh cổng đập vào mặt đến bật cả máu mồm, nhưng thằng Kiên vẫn nhoài ra bấu chặt lấy chân của Tùng mà rít lên. Hai thằng chó này! Tùng đau đớn, nó bấu mạnh đến mức chân của Tùng rỉ máu. Tùng cúi xuống cố gỡ tay nó ra. Bấy giờ Văn lao nhanh về phía căn nhà, kéo cửa để xông vào. Cửa vừa mở, Văn bị hất ngã nhào ra sân. Từ trong nhà, người đàn bà mẹ của thằng Cú Kiên lao ra nhảy chồm lên người Văn mà cào cấu cắn xé. Văn hét lên: Mau đi gọi trưởng xóm nhanh lên. Tùng hoảng hốt đạp mạnh một chân vào mặt thằng Cú Kiên. Nó đau quá buông tay, bò lồm cồm dậy. Tùng lao ra cổng. Ngồi ở trong phòng tụng kinh, nghe có tiếng la ý ới. Mẹ Tùng chạy ra xem. Vừa mở cổng, bà thấy con mình vụt qua. Má vô nhà ngay, nguy hiểm lắm má ơi. Sau đó, Tùng mất hút sau con đường. Bà liền chạy sang nhà thằng Cú Kiên, là một cảnh tượng hãi hùng. Thằng Văn đang vật lộn với cả thằng Cú Kiên và mẹ nó ở dưới nền đất xi măng, miệng kêu oai oái vì những cú cắn, cào cấu của hai mẹ con nhà kia. Cuối cùng, bà cũng nhìn thấy người phụ nữ hàng xóm mà bấy lâu nay. Cô ta tóc tai rũ rượi, quần áo tả tơi, da rẻ xám quách. Cô ta đang cố cắn cổ thằng Văn. Mẹ bủn rủn tay chân, đứng không vững. Thằng Văn hốt hoảng khi sát mặt con quỷ cái, da xám ngắt, bong chóc từng mảng ra như bệnh hổi. Mắt thâm đen xì xì, mồm đầy rỡ rát, hàm răng như được mài nhọn để cắn thịt cho nó dễ vậy. Vàng khè khè, hơi thở hôi thối. Vừa cắn, ả vừa rít lên: Mày làm phiền chúng tao đây, mày làm phiền chúng tao đây. Văn khiếp đảm, quyết liệt phản kháng lại hai mẹ con. Nhanh, nhanh, ôi giời ơi bác Trung ơi, nhanh nhanh, có chuyện to rồi bác Trung ơi. Tiếng la thất thanh khiến cho ông trưởng xóm buông cái điếu cày, cắt đứt cơn phê pha thuốc lào. Ông chạy ra sân: Đứa nào đây, có chuyện gì? Tùng thở gấp: Nhanh lên bác qua nhà cháu nhanh lên, thằng Văn nó sắp chết rồi, hàng xóm nhà cháu định giết thằng Văn. Giời ơi là giời, cái gì thế này, chúng mày lại bày trò gì? Chưa nói hết câu, Tùng túm tay ông lôi nhanh ra hẻm. Hai bác cháu chạy vội về phía bên nhà. Đến nơi, mẹ nằm ngất ở ngoài đường. Tùng hoảng hốt: Má ơi, má làm sao vậy? Tiếng la ó uỳnh uỵch từ trong sân. Ông trưởng xóm chạy vào. Thằng Văn bị đè nghiến xuống đất, thằng Cú Kiên giữ chặt tay nó. Bà mẹ đang cố gắng bẻ đầu Văn sang một bên để mà cắn. Ông hét lớn: Dừng lại ngay, ở mấy người làm trò gì? Nhanh như một con sóc, thằng Cú Kiên buông tay Văn ra, lao tới cắn mạnh vào ông ấy, khiến chân ông đau, kêu oai oái: Thằng điên này, ô cứu. Cú cắn xuyên qua cái quần mỏng mà ông đang mặc. Bất ngờ và sửng sốt, ông ngã lăn ra sân. Vừa dìu mẹ vào hiên nhà, Tùng tức tốc chạy sang hỗ trợ. Lao vào sân thì thằng Văn đang đấm thùm thụp vào mặt bà kia, vừa đấm vừa hét: Mẹ con đi chó này, mày cắn bố mày à. Ông Trung trưởng xóm lăn lộn dưới đất khi hàm răng của thằng Kiên vẫn cắn ngập cả vào chân ông. Tùng túm tóc thằng Cú Kiên lôi ngược ra đằng sau. Nó buông chân ông Trung, hai tay bấu víu lấy tay Tùng. Nó rít lên: Thằng chó. Ông Trung bò dậy, gào lên: Trói nó lại, trói hai mẹ con là nhà nó lại. Nói đoạn, ông lao về phía mẹ thằng Kiên, hất cô ta ra sân, đỡ thằng cô Văn dậy. Mặt mày chân tay bị cắn toe toét cả máu me. Nhanh, thằng Văn, khống chế thằng kia, bác giữ con này, thằng Tùng về lấy giày đi. Nói xong, ông đẻ mũ kia ra đất, giữ hai tay của ả. Về phần thằng Văn, dù đau nhưng mà đang lên cơn tức giận, nó lồng lộn lao về phía thằng Cú Kiên mà đấm túi bụi: Mày cắn bố mày này. Thằng Cú Kiên bị đấm choáng váng vật ra sân. Tùng chạy về nhà lục tìm đoạn dây thừng mà ba vẫn hay buộc chuồng gà, phóng qua hiện trường. Trong chốc lát, ba người đã trói hai mẹ con nó vào cột. Văn và ông Trung bầm dập toe toét, thằng Cú Kiên và mẹ nó vẫn la hét gào lên man dại. Đoạn này ghê như là trong phim ông ơi. Tùng lại rít một hơi thuốc dài: Bọn nó giống như là bọn người rừng. Thế sao, rồi sau có bắt về không? Không, bà kia bị cho là điên, thằng kia mới lớp 5, ai mà bắt được nó. Rồi Tùng lại tiếp tục kể. Cuộc đánh lộn khiến hàng xóm bổ ra xem, chỉ trỏ, bàn tán. Người mẹ và thằng Kiên không nói gì cả, chỉ hầm hè gầm gừ, cũng chẳng ai hiểu là chuyện gì xảy ra. Ông trưởng xóm quát hai thằng Tùng và Văn vì tự ý sang nhà của người khác. Tùng chỉ cho ông xem cái lu thịt, ông vừa mở ra, ngó vào thì ói mửa. Nhưng cũng chẳng có gì gọi là phạm pháp giết người, vì vậy cũng không có cớ để mà gọi công an. Chung quy thì cũng chỉ là xô xát, làm việc với kẻ điên đâu có giải quyết được gì. Khi mà ông chủ đại diện gia đình là ông Long không có ở nhà, đêm hôm đó hai mẹ con nó được cởi trói. Theo lời của ông Trung, vừa cởi trói xong thì lập tức người cởi trói phải chạy nhanh ra cổng rồi khóa luôn vào. Họ bất an khi có người điên ăn thịt thối ở trong xóm. Ông Trung sẽ đợi chủ nhà là ông Long về để giải quyết. Vừa được cởi trói, hai mẹ con nó chui tuột vào trong căn nhà tối om, trốn ở trong đó. Thằng Kiên mọi ngày hay chơi với Tùng, bây giờ lộ rõ bản chất. Đêm hôm đó ông Long về, không ngờ rằng ông Trung và dân quân đã đứng đợi ở cổng. Nếu như không đợi đến đêm thì ban ngày cũng chẳng gặp được. Tùng và Văn đương nhiên cũng ra hóng chuyện. Nhìn tận mặt ông Long, mấy người thoáng rùng mình. Người gầy gò, cao, da xám ngoét y như vợ, răng ố vàng, tóc tai bết lại, đôi mắt thâm quầng, quần áo tanh hôi. Đi làm mà như vậy nói ai mà tin. Ông Trung sau khi trình bày mọi việc, anh ta chỉ ú ớ nói bằng cái giọng khàn đặc, lè nhẹ như có cả đống đầm ở trong cổ. Tôi biết rồi, chúng tôi biết rồi. Sau đó nở một nụ cười dị hợm. Ông Long lủi lủi đi vô nhà, khép cánh cổng lại. Ngay đêm hôm đó biết chuyện, mẹ thằng Văn bắt nó về ngay lập tức. Nhìn con mình vết thương toe toét, mẹ nó giận sôi máu, vừa thương con vừa tức. Nếu như không có mẹ ông Tùng mấy ông Trung giải thích hộ, có khi hai thằng bị mẹ ông Văn đánh cho no đòn. Nhưng dù sao cũng làm được việc có ích. Đêm hôm đó có một việc mà không ai ngờ, đó là ông Long, ông dẫn hai mẹ con thằng Cu Kiên bỏ đi ngay trong đêm. Ông Trung đề nghị sáng mai ông Long phải ở nhà để khai nhân khẩu và làm việc với ông nhiều vấn đề khác. Nhưng đến khi qua nhà cùng với dân quân thì nhà ông Long đã dọn đi từ bao giờ. Mọi người đẩy cửa bước vào, trong nhà chả có đồ đạc gì, giường không, tủ không, ghế không, chỉ có độc một cái chiếu trải giữa nhà, chính là cái chiếu mà hai thằng đã từng ngồi chơi ở ngoài hiên. Dưới nền nhà bị đào thành hai cái lỗ to, vừa đủ cho người nằm, giống như là con vật đào ổ. Xung quanh nền nhà là vương vãi xương gà, vịt, chó, mèo, ruồi nhặng, rồi hàng tảng da người lột ra. Âm thanh rên rỉ đau đớn chính là hai vợ chồng lột da mỗi đêm. Gia đình biến mất không có dấu vết, ngôi nhà trông không có gì giống như là đã từng có người ở đây. Nó lúc này giống như là một cái ổ của một bầy thú. Nghe đến đây tôi tặc lưỡi, ghê thật đấy. Một gia đình mọi giống như là người rừng, duy chỉ có thằng con là giống người. Hỏi ra mới biết, nó chuyển đến 3-4 tháng nhưng có đi học ở trường cấp 1 đâu, là ban ngày nó đi lang thang. Cả ông Long cũng vậy, cứ lang thang như thế. Sau này cái nhà đó cũng chẳng ai tới ở nữa, xã tịch thu rồi giao cho xóm quản lý phá đi. Năm 2010 xây một cái nhà văn hóa mới ở đó. Kể ra cái xóm ông nhỏ mà kỳ dị nhỉ. Hôm nào có dịp tôi phải về quê chơi. Ông về đi, tôi tiếp. Chúng tôi tính tiền cà phê rồi ra về. Tôi thong dong bước lên con ngõ dẫn về nhà trọ. Bỗng có một thằng bé chừng độ học lớp 5, quần áo lem nhem, khoác cái cặp cũ, đi lướt qua con hẻm đằng sau lưng. Thoáng qua, đôi mắt của nó sắc lẹm, và trên đôi môi của nó nở một cái nụ cười, một nụ cười ma quái và có vẻ ác độc, không giống của một đứa học sinh học lớp 5. Ok, kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc câu chuyện Xóm vắng ăn thịt người. Nói chung nó rất là ghê. cũng không ai hiểu được là cái gia đình này nó cụ thể nó là như thế nào. Cảm giác cái cuộc sống của gia đình nó rất là bệnh hoạn đúng không? Ăn thịt xác thối muối, đêm hôm mà lột da nhau. Đéo hiểu kiểu gì. Hả? Đêm hôm vợ chồng lột da nhau, không có ngủ ở trên giường trên chiếu mà đào cái hố ngủ. Ăn thịt sống, đã thịt sống lại còn muối. Hả? Mình, anh em mình đôi lúc đi vào mùng ngày rằm mùng 1 đi ăn tiết canh, làm bát tiết canh cho nó đỏ. Hôm nào mà ăn phải cái tiết canh mà chủ quán nó đánh nó kém chất lượng vệ sinh thực phẩm một tí về mà mình đi ỉa ra mặt xanh mặt vàng lên. Ấy thế mà nó ăn thịt sống vẫn không làm sao cả. Đéo hiểu kiểu gì. Không. Cái đoạn cuối anh Phạm Đức Minh anh ấy đưa vào cái tình tiết loáng thoáng để ý. Cái thằng nhỏ, gặp cái thằng nhỏ đó cũng hay. Nó cũng rất là hay. Các bạn hình dung, các bạn đã xem cái bộ phim Ngã Rẽ Tử Thần không? Cái bộ phim Ngã Rẽ Tử Thần á, nó có những cái gia đình nó đột biến đó các bạn. Giống nó cũng kiểu như vậy. Kiểu như vậy. Nó có những cái đột biến. Thì cái cuộc sống của họ nó những cái sinh hoạt nó khác biệt. Ok, anh Phạm Đức Minh anh còn một cái câu chuyện nữa, ngày mai mình tính là mình đọc luôn. Ngày mai mình tính mình đọc luôn. Chuyện của anh Phạm Đức Minh thì rất là ghê. Các bạn kiểm tra giúp mình đang nghiên cứu để cài cái chatbox của Facebook. Vì vậy nên mình cài lại toàn bộ hệ thống. Nếu mà nó nghe trong quá trình nghe nó có cái lỗi gì mà các bạn sức thông cảm nha các bạn. Ok, mình dừng ở đây. Ám sát tầm hồ có rồi. Đúng rồi, Nguyễn Quang Tuấn, Án Sát Tầm Hồ anh Lâm Gia Thái Bảo đã cho ra rồi. Ok, xin thông báo với các bạn là Án Sát Tầm Hồ anh Lâm Gia Thái Bảo đã cho ra thiên thứ 2, tập 1, thảm án ở chân giới thập bát kỳ án đã có rồi. Tuy nhiên nó mới chỉ ra được phần đầu tiên, chương đầu tiên thôi. Thì các bạn muốn đọc thì các bạn qua đó, qua fanpage Lâm Gia Thái Bảo để đọc. Qua Lâm Gia Thái Bảo để đọc cái Án Sát Tầm Hồ, cái phần này là nhân vật cửu sẽ đi truy án ở chân giới thập bát kỳ án. Mà nghe đồn á, nghe đồn thì nó, anh Lâm Gia Thái Bảo viết cái phần này nó còn kỳ ly kỳ hơn cả cái phần 1 luôn đó mấy ông. Ly kỳ qua em thấy hay không? Anh thì anh chưa được đọc, anh hơi bận, ngày hôm nay anh hơi bận, anh Lâm Gia Thái Bảo anh mới post lên, anh biết post rồi nhưng mà anh hơi bận, anh chưa có được đọc, không biết là nó so với phần 1 thế nào, nhưng mà anh tin rằng là anh Lâm Gia Thái Bảo viết thì nó cũng không thể chê được rồi. Rất là ok. Không phải bàn cãi về cái chất lượng của anh Lâm Gia Thái Bảo. Ok, mình off để mình thu nốt Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.